Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2882, chương 2883, Lưu Đày. Đối với Đại Quốc Sư Vũ Chân cái chết, Thiên Miếu rất lợi hại phẫn nộ. Thiên Miếu lấy Thánh Địa Nhật Nguyệt Thiên danh nghĩa, yêu cầu Đại Chu Liền Học Rộng Điện Điện Chủ Vũ Chân tử vong một chuyện, cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, Thiên Miếu phương diện tuyệt không bỏ qua. Nhưng trên thực tế, ở trên trời miếu đối với chuyện này chỉ là lấy Nhật Nguyệt Thiên danh nghĩa phái ra sử giả bắt đầu. Chuyện này nhất định cũng là tại cãi nhau, mà Đại Chu khôi phục cũng rất kiên cường. Thiên Miếu Học Rộng Điện Điện Chủ không biết, bọn họ chỉ biết là Đại Chu Đại Quốc Sư Vũ Chân. Không biết cái gì Thiên Miếu Học Rộng Điện Điện Chủ, mà Đại Chu Đại Quốc Sư Vũ Chân chết với quốc pháp phía dưới. Chết hợp tình hợp lý, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thiên Miếu tự nhiên không đồng ý, liền xem như Đại Quốc Sư Vũ Chân cũng là Thiên Miếu người. Dựa vào cái gì ngươi Đại Chu muốn giết cứ giết? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hồi phục đơn giản hơn. Đại Chu bất kỳ một cái nào thần tử đều đặt Đại Chu quốc pháp quản hạt phía dưới. Vũ Chân lúc trước đảm nhiệm Đại Quốc Sư lúc liền muốn có tiếp yêu Đại Chu luật pháp quản hạt giác ngộ. Ta Đại Chu giết chính mình thần tử, dựa vào cái gì muốn cho ngươi Thiên Miếu giao phó? Ngươi Thiên Miếu tính toán này khỏa hành, dạng này chủy pháo song phương đánh ngã là rất lợi hại này. Chính là không có bất luận cái gì hành động thực tế. Đương nhiên, đây cũng là Thiên Miếu phương diện đối với chết đi Vũ Chân duy nhất một điểm an ủi. Trên thực tế, Vũ Chân cũng là đến chết mới hiểu được. Hắn cái này Học Rộng Điện Điện Chủ, trên căn vẫn là Thiên Miếu cùng Đại Chu đánh cược ở giữa một con cờ. Một khỏa không có ý nghĩa tùy thời có thể lấy từ bỏ quân cờ. Thiên Miếu bốc lên cái này miệng trận chiến, cũng không phải vì Vũ Chân, mà chính là Thiên Miếu bởi vì việc này, nhất định phải làm một cái tư thái. Chỉ là, tại song phương ngươi tới ta đi cãi nhau đồng thời, Thiên Miếu chủ quản thế tục sự vụ Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi, lại là phẫn nộ tột đỉnh, ma tộc tấn công vào Cong Chu cùng Vân Châu chiến trường về sau. Thiên Miếu ngay tại Cong Chu cùng Vân Châu trắng trợn phổ biến xây phân đàn, quảng thu tín đồ, những này dấy lên chiến hỏa khu vực thu đến tín đồ. Cống hiến chúng sinh nguyện lực số lượng rất nhiều, thu hoạch khả quan, nhất là làm chiến tranh tiền tuyến. Nơi này nạn dân, không cần Thiên Miếu nỗ lực bao lâu, chỉ cần bát cháo nóng, một điểm hòa điểm khôi phục mệt nhọc cùng rất nhỏ khôi phục thương thế tiểu pháp thuật, liền có thể để bọn hắn biến thành Thiên Miếu thành kính tín đồ. Thu hoạch thật rất lợi hại khả quan. Nhưng là ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong, Thiên Miếu tại Vân Châu cùng Cong Chu phân đàn liền bị phá hủy gần nhiều hơn phân nửa. Thiên Miếu vì quảng thu tín đồ, tại Vân Châu cùng Cong Chu hết thảy mở 65 phân đàn. Đầu quân nhập đạo cảnh đại thần sư hơn 700 người. Giới vương cảnh thần sư 2.000 người. Huyền bản cung cảnh đại linh sư hơn 1.000 người. Tốn hao vật tư vô số. Chờ đợi cũng là thu hoạch khổng lồ. Nhưng là một canh giờ thời gian bên trong, Vân Sinh cùng Cong Chu phân đàn liền bị phá hủy 31 chỗ. Bị chém giết đạo cảnh vượt qua 350 người. Thiên Miếu có thể xưng tổn thất cự đại, nhưng tổn thất lớn hơn là mất đi mấy cái này phân đàn cùng nhân thủ. Thiên Miếu vừa mới bắt đầu thu hoạch đại lượng chúng sinh nguyện lực tiết tấu, ở giữa đoạn vừa mới hưởng thụ được một chút xíu kế hoạch tiền lãi Thiên Miếu chư thần, tự nhiên mà vậy phẫn nộ. Chỉ là Thánh Tế Mạc Vũ vừa mới xuất thủ trả thù Thiên Miếu, nhượng Thiên Miếu chư thần có chút chỗ thu liễm, trong thời gian ngắn không còn dám phái ra đại lượng tạo hóa thần nhân nhúng tay thế tục thế vụ. Cho nên gánh nặng cùng chỉ trích liền ép đến Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi trên thân. Hai người thứ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là tìm ra hung thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp trả thù. 350 tên đạo cảnh a, một canh giờ, dưới trạng thái bình thường, muốn đồ sát cái này 350 tên đạo cảnh, cũng cần đại lượng thời gian đi, nhưng căn cứ thiên miếu điều tra, cái này hơn 300 tên đạo cảnh, phân bố tại phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong không nói, còn tại không đủ một canh giờ thời gian bên trong bị chém giết. Mấu chốt nhất một cái nhân tố tiễn, hắc sắc mũi tên những nơi đi qua, mặc cho tu vi thế nào đại thần sư, một tiễn mất mạng, nguyên linh băng tán, trong thiên địa này, có thể có năng lực như vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ có tạo hóa thần nhân, nhưng là, cực kỳ rõ ràng lạc nhật thần xạ đặc thù, nhượng Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi. Trong chớp mắt liền khóa chặt hung phạm Diệp Chân. Nhưng vấn đề là Diệp Chân bọn họ xử trí không? Không có xử trí Diệp Chân năng lực, Hồng Nhu có được điều động thiên miếu tạo hóa thần nhân quyền lực, nhưng cũng giới hạn là tạo hóa thần nhân cùng mời được một hai vị chấp pháp thần tướng. Thế nhưng là Diệp Chân lại có được chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng, chớ nói chi là tổ thần điện này nhất tôn bị hao tổn chưa hồi phục Nam Man thần vương ngay tại Diệp Chân trên thân. Hồng Nhu lại hận, cũng cầm Diệp Chân bất lực, chỉ có thể báo cáo chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng, muốn xem bọn hắn có hay không xử trí năng lực trả thù. Đây là Diệp Chân tên này đang trả thù chúng ta trước đó hành động. Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng một mặt âm u, cũng dám một hơi phá hư ta 31 ta phân đàn, còn chém giết 350 ta tên đạo cảnh, tên này đơn giản không biết chữ, chết viết như thế nào? Ngươi có thể giết hắn sao? Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thăm thảm thanh âm làm Huyền Kiếm Bạch thần tình trì trệ. Đương nhiên có thể, Huyền Kiếm Trắng khẳng định vô cùng, ngữ khí đến sau cùng đã kinh biến đến mức rất lợi hại suy yếu. Chỉ từ cá nhân thực lực bên trên, hắn có được chém giết Diệp Chân thực lực, nhưng là Diệp Chân lại không là một người đang chiến đấu. Vô luận là Nam Man Thần Vương, vẫn là Tổ Thần Điện Thánh Tế, cũng sẽ không cho hắn chém giết Diệp Chân thời cơ. Vậy làm sao bây giờ? Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng bất đắc dĩ thăm thảm thở dài, cân nhắc nửa ngày, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nói, mặc dù không cách nào xong một cái nho nhỏ đạo cảnh trung kỳ con kiến hôi chuyện này rất lợi hại, mất mặt, nhưng ta cảm thấy vẫn là báo cáo cho Cửu Nhật Thần Vương Điện dưới, nhượng hắn xử trí đi. Báo cáo cho Cửu Nhật Thần Vương Điện dưới, đây không phải là lộ ra cho chúng ta rất lợi hại vô năng, nhưng là chúng ta có thể thu thập cái này Diệp Chân sao? Tạm thời không thể, chúng ta thu thập không Diệp Chân. Cái này Diệp Chân lại có được tìm chúng ta thiên miếu bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh phía dưới người thực lực, thậm chí có thể xử lý tạo hóa thần nhân, không người có thể khắc chế. Loại tình huống này, Diệp Chân có thể không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền phức. Đến lúc đó, cái này Diệp Chân cho chúng ta mang đến tổn thất lớn hơn thời điểm, chúng ta cũng không phải là lộ ra rất lợi hại vô năng, cũng là thật rất lợi hại vô năng. Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng ngạc nhiên, tại lộ ra rất lợi hại vô năng cùng thật rất lợi hại vô năng ở giữa, hắn sáng suốt lựa chọn cái trước. Tin tức tầng tầng truyền lại, rất nhanh, thiên ngoại một tòa huy hoàng lộng lẫy trong đại điện, đầu đội kim quang quan Cửu Nhật Thần Vương hư ảnh, xuất hiện tại đại điện ngự tọa bên trên. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng, chính là một mặt sợ hãi chờ ở nơi đó. Vừa mới xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương liền bất mãn lạnh hừ một tiếng. Một cái đạo cảnh con kiến hôi đều không giải quyết được, vương muốn các ngươi để làm gì? Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng không dám làm quá nhiều phân biệt. Chỉ là không có chút nào hoa xảo nói rõ tình huống cùng khó xử. Vương tọa bên trên, Cửu Nhật Thần Vương rơi vào trầm tư. Tổ thần điện thánh tế nhìn chằm chằm. Các ngươi xác thực vô pháp toàn lực xuất thủ, mà kẻ này thực lực lại xác thực uy hiếp được ta Thiên Miếu đại kế. Trong vòng một canh giờ, liền hủy đi 31 ta phân đàn, để cho ta Thiên Miếu thu hoạch được chúng sinh nguyện lực trên diện rộng giảm bớt. Không có đại lượng chúng sinh nguyện lực, vương như thế nào đạp vào này thần quân chi vị đâu? Đây là đang cùng vương không qua được a. Nghe Cửu Nhật Thần Vương nói một mình, quỳ rạp trên đất mặt Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng, trong lòng lại có chút cuồng hỉ. Cửu Nhật Thần Vương đã nói như vậy Cửu Nhật Thần Vương liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này Diệp Chân. Vương tọa bên trên, Cửu Nhật Thần Vương lấy tay chống đỡ lấy cái cằm, trước mắt tổ thần điện đám kia không sợ chết chằm chằm. Cái này siêu việt thế tục lực lượng không thể dùng. Ân, đã như vậy, vậy liền lưu đày đi. Lưu đày, Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng đồng thời lẫm nhiên. Liền để nó tuyệt vọng vô cùng chết già ở lưu đày chi địa đi. Ta đợi tuân mệnh. Đúng, tổ thần điện gần nhất chằm chằm rất căng. Vương cũng không muốn tổ thần điện đám kia không muốn sống người điên tới tìm ta liều mạng. Cho nên, lưu đày việc này, các ngươi có thể tìm một chút ma tộc, tốt nhất là nhượng ma tộc xuất thủ. Đến lúc đó, liền xem như tổ thần điện đám kia không sợ chết người điên muốn tìm người liều mạng. Tìm cũng là ma tộc, sẽ không tới tìm vương. Ha ha ha, Cửu Nhật Thần Vương tự đắc cười ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.